Võng du đại tướng sư. Chương 99, bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, một tiếng hét thảm vang lên. Vương Hạo trừng hai mắt không cam lòng ngã trên mặt đất. Chiến đấu kết thúc, thành tựu lấy cao công gia giòn vì là đặc sắc cực nhạc cốc đệ tử. Hắn thậm chí đều không gần đến tả dương thứ ba chân. Không hề có chút sức chống đỡ. Người mới vừa rồi còn đang cùng hắn liếc mắt đưa tình cái kia cực nhạc cốc nữ player vẻ mặt đều thay đổi. Ánh mắt cứng ngắc nhìn tả dương. Trên mặt không cách nào khống chế lộ ra tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Vương Hạo thực lực nàng là biết đến. Dù sao trước hai người còn đồng thời làm nhiệm vụ tới. Hắn tuyệt đối là cực nhạc cốc bên trong có thể được xếp hạng tự cao thủ. Coi như là cực nhạc cốc bên trong đệ tử xếp hạng cũng đứng vào 100. Nhưng cao thủ như vậy, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Liền như thế dễ như ăn cháo chết rồi. Cô nương này trong lòng có một vạn cái dấu chấm hỏi. Liền muốn hỏi một chút đến cùng là làm sao cái tình huống. Này một tiếng hét thảm, cũng đồng thời hấp dẫn đông đảo lui tới cực nhạc cốc player. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc nhìn lại. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy một cái thân mang giang hồ trang phục. Cái gọi là giang hồ trang phục, chỉ chính là không có xuyên cửa phái thời trang. Trực tiếp quả lộ trang bị. Player, mới vừa giết chết một tên cực nhạc cốc player. Còn giết chóc quá trình. Vẫn đúng là không có mấy người nhìn thấy tới. Mẹ nó, thật hung hăng gia hỏa. Lại dám ở chúng ta cực nhạc cốc cửa giết cực nhạc cốc người. Thật đem chúng ta cực nhạc cốc xem là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Đây chính là ở xem thường chúng ta cực nhạc cốc. Các anh em, cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Giết chết hắn. Trong lúc nhất thời đông đảo cực nhạc cốc đám player tình xúc động. Dồn dập lấy ra vũ khí hướng về tả dương nhào đem mà đến. Không thể không nói, này trong game đồng nhất cái tông phái player vẫn là đối lập khá là đoàn kết. Coi như đến từ không giống công đoàn, hoặc là không giống player thế lực, bọn họ đều có một cái cộng đồng xưng hô, cực nhạc cốc đệ tử. Càng là có người ở cực nhạc cốc cửa giết cực nhạc cốc đệ tử. Cái kia đánh chính là bọn họ tất cả mọi người mặt. Thật sự coi cực nhạc cốc không người. Nhưng một giây sau, xèo, nương theo một tiếng vang nhỏ, tả dương bóng người cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì hắn sử dụng nhiệm vụ kỹ năng, biến trang lẻn vào, đã tùy cơ truyền tống vào cực nhạc cốc bên trong. Ai, người đâu, này trong game tạm thời cũng không có ẩn thân, hoặc là trong nháy mắt truyền tống loại hình chiêu thức, ta hoài nghi hắn. Khẳng định là tới làm môn phái dò hỏi nhiệm vụ. Phỏng chừng hắn đã biến cất vào chúng ta cực nhạc cốc. Mẹ nó, không chỉ ở nhà chúng ta cửa giết người của chúng ta. Còn muốn ở chúng ta này làm môn phái dò hỏi nhiệm vụ. Cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Các huynh đệ tỉ muội, đồng thời trở lại nối liền. Môn phái tuần tra, nhiệm vụ tìm người, đi. Cực nhạc cốc bên trong, người xác thực không ít a, không thẹn là chín đại tông phái một trong. Lập tức tiến vào cực nhạc cốc sau khi, tả dương đều không khỏi ở trong lòng phát sinh một tiếng cảm thán. Hắn truyền tống vào đến địa phương, thật giống là cực nhạc cốc phía sau núi. Nơi này công năng hình NPC phi thường ít ỏi. Bởi vậy nên tính là cực nhạc cốc player tương đối hơi ít địa phương chứ. Nhưng lúc này giờ khác này, tả dương nhưng như cũ có thể nhìn thấy chu vi có gần 100 tên cực nhạc cốc player ở chỗ này đi dạo. Có chính là một nam một nữ kết bạn mà đi, có nhưng là túm năm tụm ba tụ chúng tán gẫu, thậm chí còn có chừng 10 cá nhân vây quanh cùng một chỗ. Sử dụng phó bản có ích rô điểm xúc sắc tụ chúng bài bạc. Tối làm hắn cảm thấy mới mẻ chính là... Còn có hai player khai khẩn một khối đất hoang đang sử dụng. Nông phu, sinh hoạt kỹ năng làm ruộng. Xem cây nông nghiệp giống. Loại hẳn là lúa mì đi. Nhưng tất cả nhưng cũng không xem nhìn bề ngoài như thế hài hòa. Vốn nên là không tranh với đời nông phu. Này hai player khai khẩn ra hai khối đồng ruộng đã liên tiếp đến tất cả. Liền, giáp không chút do dự diệt trừ ất sắp thành thục lúa mạch. Ngược lại gieo vào chính mình lúa mạch. Còn khiêu khích nhìn ất một chút. Mà ất thấy thế, cũng tự hồ là đánh bạc khí. Bắt đầu diệt trừ giáp lúa mạch. Khiêu khích nhìn lại, hai người rõ ràng đã tiến vào một loại không đảo ngược chết tuần hoàn. Liền như thế người một cái quốc ta một cái quốc, người một cái sẻng ta một cái sẻng chính đang quyết đấu. Không hề ngôn ngữ giao lưu, cũng không có đao kiếm đối mặt, nhưng tự dưng tạo nên một loại. Tây Môn Suy Tuyết, cùng Diệp Cô Thành, quyết chiến từ cấm chi điên vừa thị giác, lợi hại. Tả Dương yên lặng cho hai người bọn họ điểm cái tán. Lấy đó kính ý, nói chung tất cả những thứ này cảnh tượng. Đều là trước mắt chỉ có hai tên đệ tử Di Hoa Cung không cách nào so với. Chỗ ấy tuy rằng so với nơi này muốn mỹ nhiều lắm. Nhưng lẫn nhau so sánh mà nói ngoại trừ NPC ở ngoài. Nghiễm nhiên chính là một tòa không người cốc được chứ. Lúc này giờ khắc này. Tả Dương đã tự động bị hệ thống đổi một bộ cực nhạc cốc đệ tử cấp thấp thấp ngực trang. Cũng không có gây nên những player này chú ý. Nhiệm vụ thiết yếu đương nhiên vẫn là môn phái dò hỏi, kéo càng lâu bại lộ độ khả thi. Phóng tầm mắt ngắm nhìn bốn phía. Tả Dương cũng không có ở sau núi phát hiện cực nhạc cốc tình báo đệ tử tung tích. Bởi vậy chỉ có thể nhắm mắt hướng về số người chơi lượng bên trong nhiều bên dưới ngọn núi đi đến. Kết quả đây, cũng mới vừa đi tới bên dưới ngọn núi. Hắn liền thu được một cái gợi ý của hệ thống, xin chú ý. Người đã bị cực nhạc cốc tuần tra đệ tử nhìn thấu thân phận. Xin mau sớm thoát đi thị phi nơi. Ta đi, quả nhiên dường như trên diễn đàn nói như vậy. Bởi vì quá nhiều người. Căn bản là không giấu được A Tả Dương sững sờ. Vội vã cảnh giác lên. Lúc này hắn mới phát hiện. Một cái đầu trên đẩy. Tuần, tự cực nhạc cốc player chính mang theo một cái đơn đao khí thế hùng hổ hướng về hắn vọt tới. Trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ vui mừng. Rõ ràng là coi hắn là thành mặc người sâu xé dê béo. Ở đây giết người. Gây ra động tĩnh đến lời nói. Đưa tới người chỉ sợ sẽ càng nhiều. Tả Dương tâm như gương sáng. Theo bản năng tách ra tên kia tăng nhanh bước chân hướng về bên dưới ngọn núi đi mà đi. Thỉnh thoảng vì kéo dài khoảng cách. Còn muốn dùng hai lần khinh công. Nhưng càng chạy xuống. Cực nhạc cốc player mật độ liền càng là dày đặc. Thẳng đến lúc này. Hắn còn chưa phát hiện một cái. Cực nhạc cốc tình báo đệ tử, tung tích, mà hai người một chạy một truy cử động. Tuy rằng không có player tử vong lúc cái kia một tiếng hét thảm như vậy lôi kéo người ta chú ý, nhưng như cũ vẫn có không ít player nhìn lại. Liền, xin chú ý, người đã bị cực nhạc cốc tuần tra đệ tử nhìn thấu thân phận. Xin mau sớm thoát đi thị phi nơi, xin chú ý. Người đã bị cực nhạc cốc tuần tra đệ tử nhìn thấu thân phận. Xin mau sớm thoát đi thị phi nơi. Không ngừng truyền đến hệ thống như vậy nhắc nhở. Đồng thời tần suất càng lúc càng nhanh. Ở Tả Dương trong tầm mắt. Trên đầu xuất hiện. Tuần, tự player đã càng ngày càng nhiều. Bọn họ trên căn bản đều là nhận. Môn phái tuần tra. Nhiệm vụ sau khi. Chạm ở bên trong môn phái tốn thời gian chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành player. Mà những player này phát hiện hắn sau khi. Cũng là đồng dạng một mặt kinh hỉ. Mang theo vũ khí liền hướng bên này trùng. Dù sao giai đoạn hiện nay dám to gan đến đây. Môn phái dò hỏi. Player, trình độ hiếm hoi tuyệt đối có thể cùng gấu trúc so với. Ai đều không thể từ bỏ như thế một cái thu được khen thưởng thêm cơ hội, cách chương.